Chương 1153, đột phát nguy hiểm. Canh thứ 2 không ngoan mát kinh ngạc, kỳ thật những người khác cũng thật kinh ngạc, nhìn trước mắt thành thị cửa vào, đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, mắt trước thoạt nhìn căn bản cũng không phải là một đại môn, mà là di động đại lâu bộ dáng. Từ trước mắt cái này một mảnh kéo dài hơn 10 dặm toàn bộ đều là đại lâu hình dạng, chỉ có một cái cũng đủ lớn hình cỗ xe tiến vào cửa tự động, nguyên bản phồn hoa Mill City đã không còn tồn tại, nhưng lại có một loại khí thế bàng bạc cảm. Giắc! Chúng ta nghĩ đây chính là Hòa Sẩn tiên sinh nói tới cải cách đi thật có quyết đoán đâu tốt, chúng ta đi vào trước đi nhìn xem bên trong là cái dạng gì. Dương nghe tiếng sau đối mọi người nói. Nghe được Dương lời nói sau đám người cũng nhớ tới lúc ấy cái kia cả ngày đều tràn ngập sức sống lão nhân, một cỗ kính nể tự nhiên sinh ra, dù sao nàng năm cựu cựu ba kỷ lớn như vậy, lại còn có thể hoàn thành loại này hành động vĩ đại. Hoan nên quang lâm Vĩ City trong lầu thành tiến nhập trong đó, một cái hành lang thật dài, hành lang trung tâm hiện ra hình chữ thập, mà mới vừa tiến vào cửa tự động thời điểm, chỉ thấy một tên nữ sinh ngồi tại trước quầy mặt nhìn thấy Dương bọn người vào cửa về sau đứng người lên lễ phép túi đầu sau đó đơn giản giới thiệu một chút nơi này. Đám người thấy thế cũng đều là cùng đối phương chào hỏi, sau đó nữ sinh đối mọi người nói. Các vị các lữ khách, Vĩ City trước mắt vẫn còn tu kiến trạng thái. Cho nên tiến vào nội thành về sau xin chú ý an toàn, tuyệt đối không nên tới gần ngay tại thi công địa khu nha bởi vì hiện tại Mill City còn thuộc về thi công giai đoạn, một tòa thành thị phải hoàn thành cải biến không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn thành. Đi qua trong khoảng thời gian này, cũng mới vừa vặn hoàn thành bộ phận thứ nhất đơn giản kiến thiết mà thôi, tốc độ như vậy đã là rất nhanh. Được rồi chúng ta minh bạch nghe được nhắc nhở về sau, đám người nhẹ gật đầu. Sau đó liền hướng phía hành lang đi đến, tiến nhập Vĩ City, lúc này Vĩ City nội bộ còn cùng nguyên lai không có quá nhiều khác biệt, bất quá rất nhiều phòng ốc đã bị hủy đi, khắp nơi đều tại thi công, đồng thời, liếc nhìn lại thành thị tứ phía đều bị thấy cao cường chặn, cùng lúc trước lúc tiến vào, hiện tại Vĩ City giống như bị bốn phương tám hướng tường vây vây thành trì. Hoa nhìn thật là muốn trắng trợn sửa chữa đâu không biết xây thành về sau sẽ là cái dạng gì thấy cảnh này mát hưng phấn nói, chỉ là từ cái này tứ phía tường vây nhìn liền là đại quy mô, mà lại những này tường vây nội bộ hoàn toàn là trống rỗng, tại tường vây nội bộ là có thể tùy ý di động, xây thành về sau tường vây thông đạo còn có thể thông đạo thành thị các cái địa phương, tuyệt đối là một lần vượt thời đại cải tạo. Phía trước các vị mời tránh ra một cái âm thanh truyền đến. Cho thấy cách đó không xa, mấy con mã chọc đẩy xe ngựa xi măng hướng phía bên này đi qua, đám người thấy thế vội vàng tránh ra một con đường, nhìn tới đây thật là tại triều lấy thời đại mới mà thay đổi, Dương thấy thế đối mọi người nói. Tốt, thành thị bước chân phía trước tiến, cước bộ của chúng ta cũng phải tiến lên, nhanh trời tối, nhanh lên đi bổ kẻ mẩn trung tâm đi tốt nghe được Dương lời nói sau tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng phía bổ kẻ mẩn trung tâm mà đi. Hôm nay mặc kệ như thế nào là muốn ở tại Vĩ City, mặc dù trong nội tâm rất triệu tập lấy, nhưng là cũng không có cách, dù sao coi như đi máy bay cũng không thể lập tức bay trở về thì kéo Vĩ City, như thế cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến, mặc dù nhưng đã lớn sửa lại, trên cơ bản là hoàn toàn thay đổi, nhưng là cũng may còn không có hoàn toàn từ bỏ. Mà lại tựa hồ cũng lo lắng kẻ ngoại lai tìm không thấy bộ kẹ mẩn vị trí trung tâm. Cho nên từng cái con đường cùng giao lộ đều sắp đặt tiêu chí, nhất là bộ kẹ mẩn trung tâm loại này chỗ đặc thù đặc biệt rõ ràng, cho nên Dương đám người cũng không có bởi vì cái này là đường. Phía trước rất nhanh liền thấy bộ kẹ mẩn trung tâm, mà bên này phía trước một nhà cửa hàng đang tiến hành chỉnh đốn, muốn em vừa mở bảng hiệu treo lên đi, đám người thấy thế cũng là cẩn thận tránh đi. Nhưng mà vừa lúc này, ngoài ý muốn hay là phát sinh, cho thấy không trung giọng tiếp cận 3 tầng lầu cao bảng hiệu. Đồng nhiên phịch một tiếng, dây thừng trực tiếp gãy mất, nặng nghề bảng hiệu rớt xuống, mà đồng thời, một cái đem sâu trong thân thể hàng rào bên ngoài một tay nắm lấy bảng hiệu công nhân, cũng bởi vì không có kịp thời phản ứng mà bị bảng hiệu hạ xuống lực lượng kéo theo trực tiếp bay qua hàng rào cùng một chỗ rơi xuống. Nguy hiểm đồng thời cũng có người hô lên, Dương bọn người nghe tiếng ngẩng đầu, cho thấy bảng hiệu tại kiến trúc trên vách tường va vào một phát. Vượt qua xuống tới mặc dù Dương bọn người vừa mới tránh đi khoảng cách, nhưng là bởi vì cái này va chạm, bảng hiệu vậy mà vừa vặn hướng phía đám người lập tới, nhìn xem một màn này chung quanh người đi đường khác cùng nhân viên đều là ngây ngẩn cả người, Dương đám người cũng không có cố ý đi vào thi công địa điểm, cho nên xảy ra chuyện gì, liền là. Vinh City nhất định phải cho ra giải thích mà lại bọn hắn cũng không hy vọng có người xảy ra chuyện. Nhưng mà lại gặp lúc này, sạp gì nạ hai mắt trợn toát ra một trận hào quang màu xanh lam, thân thể phảng phất bị một cỗ khí lưu quét, tóc phiêu tán, hai tay hướng lên trực tiếp tạo thành một cỗ lực lượng vô hình. Hào quang màu xanh lam đem bảng hiệu bao vây lại, lập tức nguyên bản còn đang nhanh chóng giảm xuống bảng hiệu vậy mà tại không trung dừng lại, thấy cảnh này mắt cùng may đều là thở dài một hơi, kém chút không có bị hủ chết. Nhưng là lúc này nguy cơ tình huống còn không có giải trừ, không trung đi theo bảng hiệu cùng một chỗ đến rơi xuống nhân viên, cũng là hướng xuống đất rơi xuống, độ cao này mà lại bởi vì là bị bảng hiệu lôi kéo dưới tới, nửa người trên trước lật ra hàng rào, cho nên là đầu hướng phía dưới. Như thế va chạm tới mặt đất lời nói tình huống kia là không cần phải nói. Đã thấy một đạo kim hoàng sắc thân ảnh tại mặt đất nhanh chóng di động, sau đó nhảy nhảy lên, trong đêm tối giống như một đạo sờ ác. Hướng thẳng đến hạ xuống tên kia nhân viên vọt tới, nhưng mà vừa lúc này, đồng dạng có một đạo cực tốc thân ảnh từ một bên khác lao đến, hai bóng người đều là nhanh để cho người ta không có cách nào thấy rõ, đều là hướng phía hạ xuống thân ảnh mà đi, một hoàng đỏ lên đồng thời đi tới nhân viên bên người. Sau đó nhân viên bị màu đỏ lưu quang kéo theo hướng xuống đất mà đi. Mà một đạo khắc kim sắc thân ảnh lại là an ổn rơi xuống đất. Diệu tên kia viên ba. Bảy công được cứu về sau, tại hệ lệ xạ trong ngực mẹ cũng là phát ra một tiếng khét đều, từ hệ lệ xạ trong ngực bay ra, trên thân toát ra màu hồng quang mang. Sau đó đỉnh lấy đám người trên không bảng hiệu, cường đại cổn phở xỉ ẩn tác dụng phía dưới, trực tiếp mang theo bảng hiệu hướng phía không trung bay lên. Bảng hiệu tại mẹ kéo theo phía dưới hướng phía kiến trúc phía trên bay đi, sau đó an ổn rơi vào kiến trúc phía trên trống trải vị trí, mẹ thấy thế lại lần nữa hạ xuống tới. Ngao ngao ngao bất quá lúc này, giữa sân truyền đến một trận thanh âm, đám người nhìn về phía vừa mới, cho thấy lúc này, tên kia nhân viên đã bình yên rơi xuống đất, còn có chút mất hồn mất vía dáng vẻ co quắp ngồi ở bên cạnh, mà đứng ở bên cạnh thân ảnh chính là đám người thân ảnh quen thuộc bờ lạ dẻ kẹn. Một bên khác thì là tư lấy răng từ hết hầu phát ra một trận để cho người ta thận đến hoảng thanh âm.